chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914 tình thương của cha như núi. Chương 914-1914, tình thương của cha như núi. Khán giả hứng thú cơ hồ toàn bộ đều bị kéo, cuối cùng một cái tiết mục Tử Ngâm cùng Tiểu Quai. Nha nha ba người cơ hồ đều ngừng lại rồi hô hấp, ba ba. Nhất định là ba ba, ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến sân khấu thượng đột nhiên xuất hiện một cái cổ trang nam nhân, hắn người mặc một bộ màu trắng cổ trang, trên đầu là cổ nhân kiểu tóc, cầm trong tay một phen kiếm. Theo một trận tràn ngập sát khí âm nhạc tiếng vang lên, hắn bắt đầu ở trên sân khấu vũ nổi lên kiếm tới Tử Ngâm cùng Tiểu Quai. Rốt cuộc gặp được tha thiết ước mơ người, toàn bộ đều nhịn không được lệ nóng doanh tròng, nha nha vẻ mặt kích động nói, mụ mụ, là ba ba, ảnh chụp ba ba, ta hôm nay rốt cuộc nhìn thấy người sống, mà còn có so này ba cái hai tử càng kích động người. Chỗ nào cũng có, những cái đó khán giả điên rồi giống nhau gầm rú nói. Là Tư Đồ Phong, biến mất 6 năm Tư Đồ Phong, Trần gia đại tiểu thư vị hôn phu. 6 năm trước đào hôn cái kia, hắn cư nhiên lại xuất hiện, thiên a, đều cho rằng hắn đã chết, cư nhiên lại sống đến giờ, trường hợp thượng oanh động. Hấp dẫn tới không ít giải trí phóng viên, trực tiếp cấp một đoạn này kiếm vũ tới cái hiện trường. Phát sóng trực tiếp, đều thượng TV, ngày này, Trần Lão Gia Tử ở TV thượng thấy được Tư Đồ Phong thân ảnh. Hỉ cực khóc bi. Rốt cuộc, đã trở lại, ngày này, Vân Thành Tư Đồ chia tiếp cùng Lục Tương Vân, cũng không có đang xem TV nhưng lại nhận được kinh thành Lục gia đánh tới điện thoại. Làm cho bọn họ click mở TV, rốt cuộc thấy được bọn họ mất tích 6 năm nhi tử, Lục Tương Vân che miệng. Gào khóc này 6 năm tới, bọn họ cơ hồ đều đã hết hy vọng, lại chưa từng từ bỏ quá tìm kiếm, khổ bức Tư Đồ chia. Cả đời này tốt đẹp nhất tuổi đều là đang tìm kiếm lão bà chung vượt qua. Thật vất vả tìm được rồi lão bà, lại nghênh đón tìm kiếm nhi tử 6 năm chi lữ, rốt cuộc. Còn hắn lại xuất hiện trong video, hắn thấy được Trần Thanh Thanh cùng ba cái hài tử, hai cái là thu dưỡng hài tử, theo chân bọn họ không có quan hệ huyết thống quan hệ. Cũng đã khi bọn hắn là thân cháu trai cháu gái tồn tại, một cái khác tiểu nhân. Đó là bọn họ thân cháu gái a. Trong video, bọn họ ba cái kích động không thôi hô to. Ba ba, thật là ba ba, hắn rốt cuộc đã trở lại, ba cái hài tử. Toàn bộ đều là hồng hốc mắt, sắc mặt kích động, Trần Thanh Thanh đem nha nha ôm vào trong lòng ngực. Đột nhiên liền khóc không thành tiếng, tuy rằng đã sớm biết. Nhưng, thấy này ba cái hài tử đối ba ba kích động trình độ. Nàng vẫn là nhịn không được khóc, nha nha ôm nàng cổ nói. Mụ mụ, đừng khóc, ba ba đã trở lại. Người về sau không cần phòng không gối chiếc lạp. Phốc, Trần Thanh Thanh trực tiếp liền giờ khóc giờ cười, ni ma phòng không gối chiếc đó là trọng điểm sao? Không ngừng Trần Lão Gia Tử Lục Lão Gia Tử, Lục Tương Vân Tư Đồ chia, ngay cả Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích, Lộ Hòa Phong Lộ Giao Giao. Thượng quan Kỳ Mộc Dương đám người, đều thấy được cái này video, không một bước lộ ra hiểu ý mỉm cười tới, Tư Đồ Phong đã trở lại, nha đầu. Đã vượt qua nàng nhất gian nan chờ đợi thời kỳ, rốt cuộc thủ đến Vân Khai thấy Minh Nguyệt, bọn họ toàn bộ đều đánh đáy lòng thế bọn họ cảm thấy cao. Hứng, Lộ Giao Giao đem đầu buồn ở Lộ Hòa Phong trong lòng ngực. Khóc không thành tiếng nói, ca ca. Nhà đầu rốt cuộc chờ đến Tư Đồ Phong, này 6 năm, nàng có bao nhiêu không dễ dàng, chúng ta đều xem ở trong mắt, mỗi lần đều đau lòng nàng đau lòng đến buổi tối đều ngủ không yên. Hiện tại rốt cuộc hảo, nhà đầu ngốc, Thanh Thanh đều không có ngủ không yên, người lại luôn vì chuyện của nàng mất ngủ, đó là bởi vì nàng trong lòng tin tưởng vững chắc Tư Đồ Phong sẽ trở về, cho nên mới ngủ được a. Thanh Thanh là nhất nghĩ thoáng người, vậy ngươi phải hướng nàng hảo hảo học tập a. Cũng muốn nghĩ thoáng một chút, ca ca ngươi là chỉ hài tử chuyện này sao? Ân, hài tử chuyện này đều là tùy duyên, có liên có, không có liền không có, là lướt bọn họ không cũng đều không có sao. Chính là, ca ca ngươi là con một a, Nam Tích cũng là con một, chính là ta liền tưởng cấp ca ca sinh cái hài tử. Thuộc về chính chúng ta hài tử tùy duyên tương đương. Đừng cho chính mình quá lớn áp lực hảo. Ngoan, thật sự không được, chúng ta đi trộm nhận nuôi một cái chính là cha mẹ ngươi phát hiện sẽ phỉ nhổ chết ta. Vẫn là tính, tóm lại chúng ta còn trẻ, còn có thời gian đâu. Người định đoạt ca ca tốt nhất là, mà cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y bên kia, nhìn đến trong TV biểu hiện chính là hiện trường phát sóng trực tiếp thay quần áo chạy. Như bay ra ra môn, thẳng đến công viên trò chơi mà đi, sư phó. Rốt cuộc đã trở lại, mà bọn họ lại chỉ là ở TV thượng nhìn đến. Cần thiết nhìn thấy chân nhân hảo sao? Công viên trò chơi sân khấu phía trên, thật dài một đoạn múa kiếm tiết mục. Rốt cuộc xong rồi, trường hợp thượng người xem đều phải điên mất rồi giống nhau. Bởi vì cảm thấy chết đi người, cư nhiên lại sống đến giờ, có không ít phóng viên đều tưởng xông lên phỏng vấn hắn. Lại bị Diêm La Điện người ngăn ở bên ngoài, Tư Đồ Phong vũ song kiếm. Trực tiếp đem kiếm thu hảo, hướng tới Trần Thanh Thanh bọn họ đã đi tới. Một đôi yêu nghiệt con ngươi, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Thanh Thanh trong lòng ngực nha nha. Đều mau rời không ra tầm mắt, lại lý trí rời đi tầm mắt. Đem Tử Ngâm cùng Tiểu Quay trước ôm đến trong lòng ngực, giúp bọn hắn lau khô nước mắt, rồi sau đó nói. Tử Ngâm, Tiểu Quay, xin lỗi, ba ba trở về đã muộn, bỏ lỡ các ngươi suốt 6 năm thời gian, Tử Ngâm thanh âm nức nở nói. Ba ba, chúng ta không trách ngươi, chỉ cần ngươi bình bình an an trở về, liền hảo, Tiểu Quay hồng hốc mắt nói. Ba ba, ngươi về sau còn rời đi sao? Tư Đồ Phong cũng ngăn không được đỏ hốc mắt, hít sâu một hơi hứa hẹn nói. Không rời đi, đời này đều không rời đi các ngươi mẫu tử bốn người. Một phút một giây, Trần Thanh Thanh trong lòng ngực nha nha, một đôi đen bóng xinh đẹp đôi mắt chăm chú vào trên người hắn. Nhịn không được hiếu kỳ nói, ngươi là Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong lúc này mới đem tầm mắt rơi xuống nàng trên người. Khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt yêu nghiệt tươi cười tới nói. Không tồi, là ta. Ngươi là nha nha sao? Không tồi, là ta, ngươi đều ôm xong ca ca tỷ tỷ, có phải hay không cũng nên tới ôm ta một cái nha? Ta lớn như vậy còn chưa từng có bị ba ba ôm quá đâu. Tiểu hài tử hồng hốc mắt làm nũng, tuyệt đối là nhất lệnh người động dung, Tư Đồ Phong cảm giác chính mình tâm đều bắt đầu quặn đau. Lên, rốt cuộc nhịn không được, đem cái này chưa bao giờ bị ba ba ôm quá kẻ đáng thương. Cắt gào ôm tới rồi trong lòng ngực nha nha trong cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được tình thương. Của cha cảm giác, khóe miệng không tự giác rào rạt ra một mặt ấm áp ý cười tới, thật sâu cảm thán nói. Nguyên lai bị ba ba ôm, là loại cảm giác này. Tư Đồ Phong hít sâu một hơi nói. Cảm giác hảo sao, hảo, phi thường hảo, xưa nay chưa từng có hảo. Chính là ta mới lần đầu tiên thể nghiệm. Cho nên ba ba, có thể đem ta phía trước 6 năm không có thể nghiệm qua ôm. Toàn bộ đều tiếp viện ta sao? Ta tưởng liền như vậy bị ngươi vẫn luôn ôm. Không rơi mà, có thể, toàn bộ tiếp viện ngươi. Ngoặc kép, hết chương.